được Vương Minh Vi coi là trưởng bối, lại thuộc dòng chính trong gia tộc. Bất luận từ góc độ nào, Vương Minh Vi đều không thể để quản gia Vương xảy ra chuyện. Tôi đồng ý đi theo hai người. Thời khắc Thôi Địa chuẩn bị búng viên đậu phộng, Vương Minh Vi đột nhiên lên tiếng, sau đó cắn chặt môi. Thôi Địa lúc này mới mỉm cười hài lòng, bật cười, mắt trên gương mặt đầy thịt gần như là híp thành một đường, càng nhìn càng xấu. Nhưng anh ta ngược lại, không cảm giác gì cả, ngược lại bỏ viên đậu phộng vào trong miệng nhai tóp tép. Đây chính là vinh hạnh của cô. Phải biết, trên thế giới này, không biết có biết bao nhiêu cô gái muốn bò lên giường của chủ nhân, nhưng không có cơ hội đó. Thôi Địa tiếp tục cười nói. Cô Vương. Hồ Lý Tài gọi Vương Minh Vi lại. Bọn họ biết Vương Minh Vi muốn đi, đó chính là dê vào miệng cọp. Vương Minh Vi lắc đầu với ông ta. Ở trước mặt thiên địa nhị quỷ, bọn họ căn bản là không có quyền để từ chối. Nếu không, sẽ chỉ có chết. Chỉ có thể có người sống, có thể đến Thẩm Gia Thôn tìm Trần Hạo báo tin. Chỉ có Trần Thuận mới là hy vọng của cô ta và Tống Thi. Cô Vương, mời. Thiên địa nhị quỷ làm ra một thế mời, sau đó lại nhìn sang đám người Hồ Lý Tài cười khà khà. Chiếc quan tài này là chúng tôi thay chủ nhân chuẩn bị cho Trần Thuận. Mấy người phái người nói với cậu ta, 3 ngày sau, chủ nhân sẽ đến Giang Bắc giết cậu ta. Nếu như cậu ta dám chạy trốn, vậy thì tất cả những ai đó có dây dưa đến cậu ta thì đợi bị diệt tộc đi. Sau khi nói xong, thiên địa nhị quỷ dẫn Vương Minh Vi biến mất trong tầm mắt của mọi người. Giang Châu, Thẩm Gia Thôn, lúc nào chủ nhân mới có thể xuất quan đây? Hồ Lý Tài lo lắng hỏi. Quỷ Hợp Hoan, Ngụy Vô Tâm và Gấu Xám đều lắc đầu. Hai người bọn họ đi theo Trần Thuận ở đây tu luyện, nhưng Trần Thuận lại đóng cửa ở trong phòng. Hơn nữa còn hạ lệnh cho bọn họ, cho dù có xảy ra chuyện gì, cho dù trời có sập xuống cũng không được làm phiền hắn. Không những thế, Trần Thuận còn sắp xếp một trận ảo ở xung quanh căn phòng. Cho dù là Quỷ Hợp Hoan, Ngụy Vô Tâm và Gấu Xám thì cũng không vào được. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Gấu Xám hỏi. Lúc này Hồ Lý Tài mới nói ngọn ngành mọi chuyện. Mẹ nó, thiên địa nhị quỷ muốn tìm cái chết sao? Gấu Xám nghe thấy thiên địa nhị quỷ đã giết chết tinh nhuệ của Hoàng Tuyền, cướp Tống Thiên Hy đi, sau đó còn phế Thiết Quyền, lập tức muốn bùng nổ. Quỷ Hợp Hoan, Ngụy Vô Tâm bình tĩnh hơn rất nhiều. Có thể đánh lại được bọn họ sao? Sau khi tu luyện Ma Kinh, bây giờ Gấu Xám chỉ là võ đạo đại thành mà thôi, đã tiến nửa chân vào hàng ngũ chuẩn tông sư. Nói cách khác, đã tiến nửa chân vào cảnh giới tu luyện thứ nhất. Cảm ứng cảnh, tuyệt đối không phải là đối thủ của thiên địa nhị quỷ. Mà Quỷ Hợp Hoan, Ngụy Vô Tâm bây giờ thật sự đã bước vào cảnh giới tu luyện thứ nhất, cảm ứng cảnh. Theo như lời của chủ nhân nói, tương ứng với cảnh giới võ đạo, được coi là chuẩn tông sư. Nhưng cho dù là y khi đối mặt với thiên địa nhị quỷ đã nổi tiếng từ lâu, y có thể chắc chắn sẽ đánh bại một trong hai. Nhưng cùng lúc đấu với hai người thiên địa nhị quỷ, y cũng không có một chút chắc chắn nào. Không biết lúc nào chủ nhân mới có thể xuất quan. Nhưng chủ mẫu và cô Vương không thể trì hoãn thêm được nữa. Không ai biết được Trịnh Đông Dương là người như thế nào. Ngụy Vô Tâm lẩm bẩm. Một mình tôi không nắm chắc được. Nhưng nếu như có thêm Thẩm Long Phi thì có hy vọng. Nhưng cho dù có thêm Thẩm Long Phi, Ngụy Vô Tâm cũng không chắc chắn 100%. Dù sao, từ lâu y đã nghe đến uy danh của thiên địa nhị quỷ. Hai người này, danh tiếng trong giới võ đạo không hề thấp hơn Lý Thành Nghiệp. Thậm chí còn có tin đồn rằng khi thiên địa nhị quỷ liên thủ lại cũng không thua gì đệ nhất tông sư Lý Thành Nghiệp. Nhưng dù sao thì cũng phải thử. Quỷ Hợp Hoan, Ngụy Vô Tâm lập tức đi tìm Thẩm Long Phi. Thẩm Long Phi biết được Ngụy Vô Tâm đến thăm, lập tức kết thúc tu luyện đi ra đón tiếp Ngụy Vô Tâm. Mặc dù Ngụy Vô Tâm là nô dịch của Trần Thuận, nhận Trần Thuận là chủ nhân, nhưng từ sau khi Ngụy Vô Tâm phá cảnh vào chuẩn tông sư, Thẩm Long Phi đã ngang hàng với Ngụy Vô Tâm. Có nguyên nhân từ Trần Thuận, có nguyên nhân từ chính Ngụy Vô Tâm. Sau khi Ngụy Vô Tâm gia nhập vào chuẩn tông sư, hai người bọn họ có đấu với nhau một lần, nhưng Ngụy Vô Tâm mạnh hơn rất nhiều so với tưởng tượng của hắn. Với tư cách là người có uy tín của chuẩn tông sư, Thẩm Long Phi vậy mà lại thua Ngụy Vô Tâm. Ngài Thẩm, chúng tôi có chuyện muốn nhờ ngài. Quỷ Hợp Hoan, Ngụy Vô Tâm nói thẳng. Nếu như tôi có thể giúp được, chắc chắn tôi sẽ không từ chối. Thẩm Long Phi vội vàng nói. Ngụy Vô Tâm là tâm phúc của Trần Thuận, có chuyện tìm hắn giúp đỡ, hắn vui còn không kịp ấy chứ. Lúc đó Trần Thuận nói, Thẩm Ngọc Nhu trong vòng một tuần có thể tiến vào cảnh giới của võ đạo đại thành. Tất cả bọn họ đều tin tưởng những gì mà thiên tài của tông sư Trần Thuận nói, nhưng trong lòng lại có chút không tin tưởng. Nhưng sự thật chính là Thẩm Ngọc Nhu trong vòng một tuần đột phá tiến vào cảnh giới của võ đạo đại thành sớm hơn 3 đến 5 năm so với tình huống bình thường, khiến cho tất cả mọi người trong nhà họ Thẩm đều phải sửng sốt. Điều này khiến cho tất cả mọi người trong nhà họ Thẩm thực sự bắt đầu tin tưởng những gì mà Trần Thuận nói, là Thẩm Ngọc Nhu trong vòng một năm sẽ tiến vào cảnh giới chuẩn tông sư. Nếu như vậy, đến lúc đó nhà họ Thẩm sẽ có hai đại chuẩn tông sư, thực lực được tăng lên gấp đôi. Không chỉ như vậy, 10 ngày trước, quỷ hợp Hoan Ngụy Vô Tâm đi theo Trần Thuận cũng đã đột phá đến cảnh giới chuẩn tông sư. Điều này khiến cho tất cả mọi người trong nhà họ Thẩm vô cùng tôn thờ Trần Thuận. Trần Thuận không chỉ có thiên phú vô cùng cao, thậm chí còn quái dị hơn cả Trịnh Đông Dương của nhà họ Trịnh ở Thượng Kinh. Hắn còn có thể khiến cho những người bên cạnh mình liên tục tạo ra những điều kỳ diệu. Điều này đã khiến cho Thẩm Long Phi hoàn toàn hạ quyết tâm. Cho dù có xảy ra chuyện gì thì nhà họ Thẩm đều dựa vào chiếc thuyền lớn Trần Thuận. Ngoại trừ Thẩm Ngọc Nhu là đệ tử của Trần Thuận, đương nhiên Thẩm Long Phi cũng hy vọng có thể tiếp xúc nhiều hơn với thuộc hạ chính thức của Trần Thuận để hai bên có thể càng thân thiết. Ngụy Vô Tâm lập tức nói cho Thẩm Long Phi biết mọi chuyện, bao gồm việc bọn họ phải đối mặt với nhà họ Trịnh ở Thượng Kinh. Đây mới là điều quan trọng nhất. Thẩm Long Phi có đồng ý với sự nhờ vả của Ngụy Vô Tâm cùng nhau đi giết chết thiên địa nhị quỷ còn phụ thuộc vào việc hắn có đồng ý đứng về phía bọn họ hay không, có ma lực cùng bọn họ đối mặt với nhà họ Trịnh ở Thượng Kinh hay không. Điều này cũng trực tiếp quyết định đến tương lai của nhà họ Thẩm. Sau khi Thẩm Long Phi nghe thấy vậy, cân nhắc vài giây, sau đó đã đồng ý. Trịnh Đông Dương đi xuống phía Nam, liên tiếp đánh bại hai đại tông sư, ông ta biết rất rõ, nhưng đã từng nhìn thấy sức mạnh của Trần Thuận. Hắn tin Trần Thuận còn quái dị, còn mạnh hơn cả Trịnh Đông Dương. Hơn nữa, đây còn là một cơ hội rất tốt. Lúc này đứng về phía Trần Thuận, sau này Trần Thuận chắc chắn sẽ không để nhà họ Thẩm chịu thiệt. Thấy Thẩm Long Phi đã đồng ý, quỷ hợp Hoan Ngụy Vô Tâm và Thẩm Long Phi lập tức xuất phát. Với thế lực của nhà họ Thẩm, cộng thêm nhà họ Hà ở Giang Châu, họ Vương ở Giang Châu, Hoàng Tuyền và các thế lực khác rất nhanh đã tìm ra dấu vết của thiên địa nhị quỷ. Nhưng chuyến đi này của Ngụy Vô Tâm và Thẩm Long Phi không có tin tức gì truyền ra ngoài. Ngày hôm sau, Trịnh Đông Dương và Ôn Hoàng Nghị đang giao chiến ở Giang Nam. Trận chiến này chính là ở nhà họ Ôn ở Giang Nam, công khai với giới võ đạo Viêm Hạ. Trong khi tất cả mọi người đều nghĩ rằng lần này Trịnh Đông Dương sẽ thua, làm gián đoạn trái tim võ đạo bất khả chiến bại của hắn. Nhưng thực tế lại giáng cho bọn họ một cái tát rất mạnh. Trận chiến giữa Trịnh Đông Dương và Ôn Hoàng Nghị kéo dài trong 6 tiếng đồng hồ. Sau khi trang viên nhà họ Ôn đã bị phá hủy hoàn toàn, trận chiến này mới kết thúc. Kết quả nằm ngoài dự đoán của mọi người. Trịnh Đông Dương không thắng, nhưng hắn ta cũng không thua. Sau trận chiến kéo dài 6 tiếng, Trịnh Đông Dương và tông sư hạng trung Ôn Hoàng Nghị lại hòa nhau. Kết quả này khiến cho tất cả mọi người đều kinh ngạc. Hôm đó, trong giới võ đạo, đã xảy ra một trận kinh thiên động địa chưa từng có. Trịnh Đông Dương vừa mới bước vào cảnh giới tông sư chưa đến một tháng, đã đánh bại liên tiếp hai vị tông sư lâu năm. Tông sư sơ kỳ, mặc dù khiến cho mọi người rất ngạc nhiên nhưng không phải là không thể chấp nhận, nhưng lại có thể cầm hòa với cả trung kỳ Ôn Hoàng Nghị. Quả thật khiến cho tất cả mọi người vô cùng bất ngờ. Phải biết là tông sư sơ kỳ và trung kỳ cũng có khoảng cách. Ví dụ, lão tông sư Sa Bắc Nham ở Yến Thành cả đời cũng chỉ dừng lại ở tông sư sơ kỳ mà thôi. Mà Trịnh Đông Dương vừa mới tiến vào cảnh giới tông sư lại có thể cầm hòa Ôn Hoàng Nghị ở cấp trung kỳ, gần như có thể nói là xưa nay chưa từng có, sau này cũng không có. Đến bây giờ mọi người mới hiểu tại sao Trịnh Đông Dương lại quyết tâm phải xuống Giang Nam khiêu chiến với Ôn Hoàng Nghị. Bởi vì hắn ta có tự tin đối mặt với Ôn Hoàng Nghị ở cấp trung kỳ, không mong có thể thắng, chỉ cần không thua, vô địch chi tâm của hắn ta hoàn toàn vững vàng, cũng không thể lay động. Ngày hôm nay, tên tuổi của Trịnh Đông Dương vang vọng khắp giới võ đạo Viêm Hạ. Hầu như ai cũng biết, cái tên này chắc chắn sẽ để lại một dấu ấn trong giới võ đạo Viêm Hạ. Trong tương lai, chắc chắn cũng sẽ là một nhân vật đứng đầu trong giới võ đạo Viêm Hạ. Dự kiến sẽ đột phá sự tồn tại của tông sư. Mà bây giờ, Trần Thuận vẫn đang bế quan, Phá cảnh của hắn mất nhiều thời gian hơn hắn nghĩ, bởi vì sau khi tái sinh, hắn tu luyện hỗn độn chi lực. Hơn nữa, khoảng thời gian trước, tất cả hỗn độn chi lực mà hắn có được đều là nhờ chuyển hóa linh khí của trời đất thông qua hỗn độn châu. Một chút hỗn độn chi lực cần gấp 100 lần linh khí trời đất chuyển hóa thành, tốc độ chậm hơn so với dự liệu của Trần Thuận. Nhưng cho dù chậm hơn so với dự liệu của Trần Thuận, 5 ngày trước, Trần Thuận cũng đã từ từ tu luyện cảnh giới thứ 2, luyện khí cảnh, đột phá đến cảnh giới thứ 3, thông thần cảnh. Vừa tiến vào thông thần cảnh, rõ ràng trở nên thần thông, Trần Thuận cảm nhận được sức mạnh lớn chưa từng có. Có hai lý do tại sao Trần Thuận vẫn chưa xuất quan. Thứ nhất là vì hắn đột nhiên đến thông thần cảnh, hỗn độn châu tương ứng xảy ra biến hóa. Trần Thuận phát hiện, lần này hỗn độn châu lại có thể phản ứng với tâm trạng của hắn. Hắn có thể giao tiếp với hỗn độn châu. Sau đó, hắn lại phát hiện ra trong hỗn độn châu có một thế giới hỗn độn hoang vu. Hắn vẫn chưa biết những tác dụng khác là gì, nhưng hỗn độn châu lại có thể sử dụng như một chiếc nhẫn để cất giữ. Hơn nữa, bởi vì bên trong có một thế giới hoang vu, không gian vô hạn, cho dù với những kiến thức của hắn về ma giới, cũng chưa từng nhìn thấy một không gian lớn như vậy được cất giữ trong một pháp bảo. Vì vậy, Trần Thuận tốn không ít thời gian để nghiên cứu hỗn độn châu. Thứ hai, sau khi tiến vào thông thần cảnh, Trần Thuận lại tốn một ít thời gian để tinh luyện mảnh ghép được mua ở buổi đấu giá ở Giang Nam. Trông giống vàng nhưng không phải là vàng, trông giống đá nhưng không phải là đá, không biết là thứ gì. Sau khi tiến vào thông thần cảnh, Trần Thuận phát hiện mình có thể tinh luyện nó. Nó đã được luyện thành một thanh ma kiếm hắc ám. Sau khi làm xong tất cả mọi chuyện, Trần Thuận mới xuất quan. Nhưng sau khi xuất quan, Trần Thuận lại không thấy Quỷ Hợp Hoan Ngụy Vô Tâm, cũng không thấy Gấu Xám. Thay vào đó, đệ tử Thẩm Ngọc Nhu của hắn đang vô cùng lo lắng, đứng đợi ở bên ngoài trận pháp của hắn. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 13 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Ma Đế qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh MC Phương Thúy các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.